Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 899, chương 924, Tiên Nhân Cường Đạo. Còn muốn, qua thôn này sẽ không điếm kia. Muốn mượn hơi hắn liền muốn sớm làm. Nếu không, nếu như hắn nhìn thấy Lạc Thanh Phượng, phỏng chừng cung chủ thì càng khó bắt hắn lại. Huống chi, chúng ta không xuất thủ, hắn khẳng định sẽ chết tại Ma Vân U. Trần Vân Nhi nói, cũng tốt, chúng ta trước hồi cung, qua một thời gian ngắn trở lại. Lâm Bích Vân hạ quyết tâm. Vài ngày sau, Hoa Sương Ngọc vội vã vào Hoa Quả Phủ. Phía sau núi là Phượng Đế Lạc Thanh Phượng cấm địa. Bất quá, Hoa Sương Ngọc cái này thân biểu muội đảo là tùy thời có thể ra vào. Một bộ bạch y, một thanh tiêu vĩ đàn cổ, tiếng đàn không linh, khiến cho người say mê. Vẻ đẹp của nàng, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Đó là một loại để cho người xem qua sau liền chọn đời khó quên. Thực tùy mỹ vị thống khổ tưởng niệm. Nàng thật là tinh khiết, như một chai không linh cam lộ. Nàng tốt phiêu giật, nếu như thiên chi hoa mỹ, khiến cho người không dám mắt thấy. Cái này lệnh hàng ngàn hàng vạn nam tử hồn khiên mộng nhiễu nữ tử. Kỳ thực, nàng cũng rất cô độc. Biểu tỷ mới vừa đạt được một tin tức. Hoa Sương Ngọc một mực chờ tiếng đàn tiêu thất đi qua mới mở miệng. Lạc Thanh Phượng lên tiếng. Ngươi đoán chuyện gì? Ngươi tuyệt đối đoán không được. Hoa Sương Ngọc mỉm cười. Triệu Tinh Thần chuyện, hắn thuận lợi đến Ma Vân U đúng hay không? Lạc Thanh Phượng nói rằng, với hắn có quan hệ, nhưng không phải chuyện này, là Lâm Bích Vân ở nửa đường chờ hắn. Hoa Sương Ngọc nói rằng, Lạc Thanh Phượng lập tức kinh ngạc, nhìn Hoa Sương Ngọc hồi lâu, nói, như thế kỳ quái, Lâm Bích Vân muốn làm gì? Nhất định là muốn mượn hơi nàng, bởi vì, hắn luyện đan có thần tính, loại này thần tính đan, chính là nhất phẩm đại sư đều khó khăn luyện chế được. Hoa Sương Ngọc nói, ngược lại là cái kỳ tai. Lạc Thanh Phượng khẽ gật đầu, nói, bất quá, hắn khẳng định không có bằng lòng Lâm Bích Vân mượn hơi. Đảo là như thế, nếu không, hắn liền sẽ không đi Ma Vân U. Hoa Sương Ngọc nói rằng, người này thật đúng là có chút kỳ quái. Hiểu rõ, phải đi Ma Vân U chắc chắn phải chết, nhưng là nguyện ý đi chịu chết. Lẽ nào hắn gặp qua phủ chủ dung nhan của ngươi, cho nên nguyện ý vì phủ chủ ngài mà chết? Đứng bên cạnh vú em toàn bộ lẫn nhau mưa nói rằng, tuyệt đối chưa thấy qua. Hoa Sương Ngọc lắc đầu nói, như thế kỳ quái. Toàn bộ lẫn nhau mưa vẻ mặt choáng dạng. Lâm Bích Vân muốn mượn hơi hắn, hẳn là sẽ không để hắn chết. Lạc Thanh Phượng nói rằng, đó là tự nhiên, bất quá cũng không chừng. Nếu như hắn kiên quyết cự tuyệt, Lâm Bích Vân hận không thể hắn chết sớm. Nếu không, há không mập phủ chủ ngươi? Hoa Sương Ngọc nói rằng, không để ý tới hắn. Nếu như hắn có thể sống quá 10 năm, ngươi dẫn hắn đến Hoa Quả Phủ tới gặp ta. Nếu không, chết thì chết đi. Lạc Thanh Phượng vẻ mặt bình tĩnh nói rằng, dường như đang bàn luận một con chó mệnh mà thôi. Ách, Hoa Sương Ngọc gật đầu bất đắc dĩ. Nàng minh bạch, Lạc Thanh Phượng thấy qua sóng gió nhiều lắm, thấy qua cao thủ càng là quá nhiều. Triệu Tinh Thần quá yếu, căn bản là không dẫn nổi hứng thú của nàng. Mạng của hắn còn không bằng Hoa Quả trong phủ một cái sủng vật cầu tới trọng. Huống chi, đối với Ma Vân U, ba đại đế quân đã sớm mất kiên trì, cũng liền từ nó nát vụn gặp, ai cũng không muốn chân chính đi thống trị tốt nó. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đường này qua, lưu lại tiên tinh tới. Không nghĩ tới gần sát Ma Vân U thời điểm thế mà đụng phải cường đạo. Hơn nữa, đây chính là từ một hỏa tiên nhân tạo thành cường đạo. Công lực còn không yếu, cầm đầu đại ca phỏng chừng tồn tại thập nhị phẩm tiên đế đỉnh phong thực lực. Bọn hắn không riêng phong tỏa mặt đất, cả thiên không bên trên cao ngàn trượng độ đều cho bọn hắn phong tỏa. Bình thường tiên nhân đều bay không phải rất cao, chỉ cần đụng bên trên tiến phong tỏa, bọn hắn liền sẽ nhô ra. Lớn mật mậu tặc, rõ như ban ngày hạ lại dám cản đường cướp đoạt. Lẽ nào các ngươi sẽ không sợ phủ thành chủ Tuần Bổ nhóm sao? Triệu Tinh Thần nháy mắt ra dấu. Lý Thiên Tà hét lớn một tiếng. Hung Ba Ba hỏi. Ha ha ha, ta phải sợ Âu. Cầm đầu dâu ria xồm xàm ra hỏa kia khiêng một thanh búa. Lập tức cười ha hả. Chúng nhiều cường đạo tiên nhân theo đều cười nghiêng ngửa ngay. Tiểu tử, không biết nơi này là khiêu không hổ địa bàn sao? Phủ thành chủ Tuần Sát, nhằm nhò gì a? Nhanh lên bắt ra tất cả tiên tinh đến. Nếu không, chúng tiểu nhân, tất cả đều cho ta chém. Phải phải, chém chém, thịt còn có thể cầm đi đổi tiền. Thật lớn mật, Lý Thiên Tà cười lạnh một tiếng. Ôm đồm tương quá đi. Cầm đầu đại ca còn chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị kéo ngã tương quá đến. Bị Lý Thiên Tà một cước dẫm trên. Giết bọn họ. Bọn cường đạo kêu to lên. Lập tức, mãn không bay múa đủ mọi màu sắc tiên khí. Bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc tay vồ một cái. Toàn bộ biến thành sắt vụn. Bàn tay ra bên ngoài nhấn một cái. Trong nháy mắt phồng lớn. Hơn 10 đầu xúc tu chói mấy trăm cường đạo. Hổ ra người cứu mạng a, bọn cường đạo kêu lớn lên. Chánh chủ nhân sắp tới. Công lực không kém. Triệu Tinh Thần nhìn một chút. Ngược lại là ngạc một chút. Bởi vì, người đến nhất định là cái kia cái gọi là khiêu không hổ. Lại là một vị đại đế quang anh kỳ cường giả. Tên kia thật xa liền ném ra đại đế chi quang hoàn bay cắt mà đến. Lý Thiên Tà ba cái khẳng định không phải là đối thủ. Thiên Lang hướng ra vọt một cái. Thanh sắc quang mang hiện lên. Đại đế vòng sáng ngạnh sinh sinh bị Thiên Lang một thanh nắm. Mất đi đại đế hào quang khiêu không hổ sợ hãi. Xoay người đã nghĩ chạy. Chỉ bất quá, Thiên Lang cường hắn nhiều lắm. Trở tay bóp, đề sách tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Ba, bị Thiên Lang một cước đạp bay nhào trên mặt đất. Ác tới ngã gục. Khi hắn miệng đầy máu tê dùng rằng muốn nhảy dựng lên lúc. Mới phát hiện có người tuổi trẻ chính lạnh lùng nhìn hắn. Sợ đến một rong dài. Lập tức, không dám động, thanh niên nhân này trong đầu để cho tâm hắn bỏ vào. Đó là một loại trong xương sợ hãi. Sự sợ hãi ấy là để ngươi không dám nhúc nhích. Nếu không, hậu quả phỏng chừng so chết còn nghiêm trọng hơn. Ngươi đường đường đại đế cảnh cường giả. Làm sao cũng làm cường đạo. Lẽ nào đại đế cảnh ngay cả mình đều nuôi không sống sao? Hải Thiên Nhất Sắc móc ra một thanh quý danh cái ghế. Triệu Tinh Thần ngồi bên trên sau lạnh lùng hỏi: ngươi là ai? Khiêu không hổ tương đối quật cường. Hỏi ngược lại: mù ngươi mắt chó. Đây là tân nhậm thành chủ Triệu Tinh Thần. Lý Thiên Tà quát mắng: thứ chó má. Theo chân bọn họ cá mè một lứa. Khiêu không hổ mắng, đùng đùng, lập tức bị Thiên Lang ác phiến mấy cái tát tai, đánh cho miệng đều suýt chút nữa hỏng. Ý của ngươi là tiền nhậm thành chủ cùng ác bá cấu kết. Triệu Tinh Thần hướng lên trời lang khoát tay áo, ra hiệu hắn đừng đánh. Cái nào mặc cho không là như thế. Chúng ta nếu không phải là bị bức vô nại, làm sao bằng lòng làm cường đạo. Trước đây, chúng ta tại Ma Vân U sinh sống cho thật tốt. Không lâu, có người theo dõi ta viện tử. Một viên tiên tinh không cho liền đem chúng ta chạy ra. Cả nhà của ta 108 miệng. Chỉ còn lại ta một cái trốn thoát. Thành chủ hữu dụng không? Ta đến phủ thành chủ cáo trạng. Kết quả, bị vồ vào đại lao. Suýt chút nữa chết ở bên trong. May mắn ta mệnh tốt. Đụng tới khiêu không hổ Lý ca. Nếu không, chúng ta sớm thành một đống xương trắng. Đúng, ta cũng giống vậy, phu nhân bị chư yêu đoạt, toàn gia cũng bị giết, nếu không phải là Lý ca mang theo chúng ta cướp ngục. Chúng ta tất cả đều xong, thành chủ mỗi một người đều sợ chết, toàn bộ theo chân bọn họ cấu kết một chỗ, chúng ta đều là người bị hại. Lý ca là lớn nhất người bị hại, Lý ca nhưng là Ma Vân U Lý gia bảo thiếu bảo chủ, vị hôn thê bị cướp. Hỏa huyền bảo vì đến hắn phu nhân triệt để hết hy vọng. Hỏa thiêu Lý gia bảo. Diệt toàn tộc hơn 1000 miệng. Đó là máu chảy thành sông. Thì nằm khắp nơi a. Nhưng là thành chủ ở đâu? Thành chủ cũng sợ hỏa huyền bảo. Cái nào dám lên tiếng. Lại còn hiệp trợ bọn hắn đuổi giết chúng ta. Thành chủ. Tất cả đều là chó. Một cái đại cẩu mà thôi. Lý Ca nói. Chúng ta muốn báo thù. Muốn một lòng đoàn kết. Muốn tu luyện. Mạnh hơn lớn. Muốn từng nhà gạt bỏ cừu nhân. Nhưng là. Tu luyện cần dược liệu. Muốn tiên tinh. Muốn linh sơn tú thủy. Tốt chỗ ngồi cho hết người chiếm. Chúng ta không có tiền không có đất. Không làm cường đạo làm cái gì. Ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.